siêu cấp gen, chương 773, cổ tộc buông xuống, góc truyện audio.com, cổ tộc buông xuống, hắn thế mà tới, mặt mũi của phó hội trưởng trở nên âm tình bất định, người mạnh nhất của Tiền gia này rõ ràng là siêu cấp A đỉnh phong. Không nghĩ tới, vị Tiền gia này cũng tới, xin mời các vị thủ hạ lưu tình, Tiền Liệt Hiền chân đạp hư không tản ra khí tức nổi bật. Nhưng mặc vào một khắc Tiền Liệt Hiền bước ra khỏi đường hầm không gian, thân ảnh của Trần Phong lóe lên, bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt của Tiền Liệt Hiền, đạp ra một cước trước khi Tiền Liệt Hiền kịp phản ứng, đã đem Tiền Liệt Hiền đạp bay trở về, sau đó trong tay của Trần Phong tuôn ra một đạo năng lượng, cứ như thế phong tỏa đường hầm không gian. Tiền Liệt Hiền, đám người lộ ra vẻ mặt phát mộng, em nó còn có loại kỹ thuật này. Gạch nối. Tại Tiền gia, mọi người đều lộ ra thần sắc nghiêm túc. Bọn hắn biết được hôm nay có thể sẽ có một trận đại chiến, cho nên đã sớm chuẩn bị kỹ càng, vì tương lai của Tiền gia, bọn hắn quyết định nhổ răng của con cọp gen công hội. Đương nhiên, chỉ bằng vào bọn hắn tự nhiên là không được, cho nên trước khi xuất thủ, bọn hắn đã sớm liên hệ với vô số gia tộc to to nhỏ nhỏ, đây là một trận chiến đấu ở giữa gia tộc và gen công hội. Cho nên, bọn hắn đều chờ ở chỗ này, chờ đợi kết quả sau cùng. Chỉ có điều là chẳng ai ngờ rằng, kết quả còn chưa đi ra, bọn hắn đã nhận được tín hiệu cầu cứu từ gen công hội truyền về, dự đoán xấu nhất của bọn hắn đã xuất hiện. Gen công hội sẽ động thủ. Xoạt, một cái màn ánh sáng lớn xuất hiện, dùng những người Tiền gia ở gen công hội làm trung tâm, bọn hắn thấy được hình ảnh ở hiện trường, thấy được cường giả gen công hội ra tay cùng với một người không nên xuất hiện. Không tốt, đám người kinh sợ, vào thời điểm nhìn thấy Trần Phong xuất hiện, bọn hắn liền biết đã xảy ra chuyện. Một người còn sống cùng một với một người đã chết để mặc cho bọn hắn bài bố hoàn toàn là hai chuyện khác biệt. Trần Phong xuất hiện, đưa đến biến số, mắt thấy gen công hội đã chuẩn bị giết người, gia chủ Tiền gia một mực ngồi trầm ổn rốt cục cũng đã đứng ngồi không yên, gã xé rách không gian, tự mình lên sàn. Gia chủ đã ra tay rồi. Người nhà họ Tiền dùng ánh mắt cuồng nhiệt nhìn gia chủ tản ra sự uy nghiêm, chỉ có điều là cỗ uy nghiêm này vẻn vẹn chỉ kéo dài được 2 giây, bọn hắn liền thấy gia chủ bị đạp bay trở về. Tất cả mọi người lộ ra vẻ mặt phát mộng nhìn lên màn sáng. Bọn hắn thông qua màn sáng thấy được rất rõ ràng, gia chủ cứ như thế bị đạp bay trở về. Làm sao có thể, gia chủ không phải là cường giả siêu cấp A9 đỉnh phong sao? Làm sao lại bị Trần Phong dùng một cước đạp bay? Phải biết rằng, liền xem như là cường giả siêu cấp A9 đỉnh phong cùng giai cũng không ngăn được gia chủ cơ mà. Phù phù, Tiền Liệt Hiền lộ ra bộ dáng chật vật từ đường hầm không gian bay ngược ra, mất hết sạch mặt mũi. Hèn mạt, Tiền Liệt Hiền chật vật đứng lên nói, lại bị loại tiểu nhân này ám toán. Gã biết chính mình vừa rồi đã chủ quan, bị tên Trần Phong kia ám toán. Rất tốt, sắc mặt của gã tái xanh nói, lão tử sẽ cho ngươi biết hậu quả khi khiêu khích ta. Oanh, gã vung tay lên, lực lượng không gian đáng sợ tỏa ra, gã dự định một lần nữa phá không mà đi, chỉ có điều là, lực lượng không gian lượn lờ trên không trung nửa ngày, vẫn như cũ vẫn không thể phá vỡ ra một cái đường hầm không. Góc truyện audio.com, gian nào, gã có một chút phát mộng, tình huống này là như thế nào? Oanh, gã một lần nữa phóng thích lực lượng không gian. Có một bàn tay to lớn xuất hiện xé rách hư không, đám người thông qua màn sáng, có thể thấy rõ ràng, ở trên vùng trời của gen công hội rõ ràng đã xuất hiện gợn sóng. Dùng mắt thường cũng có thể thấy được khe hở không gian xuất hiện, từng đạo khe hở không gian tập hợp lại cùng một chỗ, giống như một đóa hoa cúc vô cùng rõ ràng. Xòe, Tiền Liệt Hiền dùng hết sức xé mở không gian, sau đó, vẫn không xé mở được. Làm sao có thể, Tiền Liệt Hiền lộ ra vẻ mặt hơi khó coi, gã vừa rồi đã thi triển ra lực lượng cường đại nhất, làm sao lại không thể xé mở. Mở ra cho ta, gã điên cuồng múa hai tay, nhưng mà vô luận gã thôi động lực lượng như thế nào, cũng không có cách nào mở ra được đường hầm không gian, ngược lại gã thì biến thành một tên mắc chứng giật kinh phong. Ha ha, Trần Phong cười lạnh một tiếng, đường hầm hoa cốc này đã bị hắn ngăn chặn, làm sao có thể xé mở, ngươi cho rằng ngươi là ai? Buồn cười, oanh, hắn tiện tay vung lên, lực lượng cấp S nhàn nhạt trôi nổi, đem đường hầm không gian gắt gao phong tỏa. Các ngươi đã nhìn thấy rồi có phải hay không? Hắn nhìn về phía hư không, sau đó khẽ gật đầu đối với phó hội trưởng nói. Chuyện tiếp theo là của các ngươi. Phó hội trưởng, mặc dù bọn hắn còn chưa lấy lại tinh thần từ bên trong loại lực lượng kinh khủng này của Trần Phong, thế nhưng trước mắt chính là cơ hội tốt nhất cho nên bọn hắn không có một chút do dự nào hạ thủ. Phốc, máu tươi bắn ra khắp nơi, đám người Tiền gia đến lần này, một người cũng không thể chạy thoát. Dám can đảm khiêu khích gen công hội, bọn hắn nên sớm nghĩ tới cái kết quả này. Còn gia tộc Tư Phàm, bởi vì chỉ một mực đi theo để trợ uy, hơn nữa đã nhận lỗi rất sớm, mới lưu lại được cái mạng chó của mình. Các ngươi dám, Tiền Liệt Hiền phẫn nộ quát một tiếng, tận mắt nhìn dòng dõi của gã tử vong. Tiền gia tiêu diệt đi, phó hội trưởng lạnh lùng nói ra. Vâng, Gen Công Hội xuất động toàn diện, Gen Công Hội cho tới nay, cũng chỉ kiêng kỵ sự liên hợp của những gia tộc này. Một khi Trần Phong đã trở về, một khi những gia tộc này đã không còn cách nào liên hợp, chỉ là một cái Tiền gia căn bản là chỉ là một dạng tồn tại như pháo hôi. Sau 2 giờ tiểu đội Gen Công Hội trở về Tiền gia, bị tiêu diệt. Rất nhanh tin tức được truyền ra, vô số người run rẩy. Trần Phong vậy mà trở về, nghe nói hắn đem gia chủ Tiền gia đã hoàn thành xong không gian truyền tống cứ thế mà nhét trở về. Kỹ thuật thật kinh người, Trần Phong không phải là siêu cấp B hay sao, làm sao lại. Không biết, nghe nói Tiền Thần cùng với Tư Phàm đều bị cổ tộc mê hoặc. Đủ loại tin tức không ngừng được truyền ra, nhưng mà khiến cho mọi người cảm thấy hứng thú nhất chính là thực lực của Trần Phong. Cái tên Trần Phong lúc trước chỉ có trình độ siêu cấp B đỉnh phong này, làm sao lại có thể ở trong một khoảng thời gian ngắn đạt đến loại tình trạng này. Tiền Liệt Hiền, đây chính là siêu cấp A đỉnh phong đấy. Một cước đạp bay trở về, bọn hắn chỉ tưởng tượng thôi đã cảm thấy có một chút hoang đường. Chỉ có điều là tin tức còn chưa truyền đi được bao lâu, ngay vào thời điểm mọi người còn đang bàn tán sôi nổi về chuyện này, còi báo động chói tai bỗng nhiên vang lên, làm cho tất cả mọi người bừng tỉnh. Cổ tộc đã buông. Cốc truyện audio.com, xuống, tới, mọi người nhìn về phía phương xa. Cho dù nhân loại đã đánh lui yêu tộc một lần, thế nhưng cũng phải trả một cái giá nặng nề, ngay cả tinh thành đại biểu cho Hiệp hội Chế tác Gen cũng bởi vì vậy mà bị hủy diệt. Cách chương.